Cô gái áo đen này thần thông, cùng Lục Tử Mị rất tương tự. Bất quá, cụ thể nói đến, kỳ thật vẫn là có khác biệt rất lớn. Lục Tử Mị tuy nhiên có thể độc tâm, nhưng là đối phương bây giờ nghĩ cái gì, nàng liền có thể đọc được cái gì. Nếu như đối phương không nghĩ, nàng tự nhiên cũng đọc không đến. Lục Tử Mị muốn Cam Ninh tình báo, vậy sẽ phải thông qua lời nói, để dẫn dắt Trương Tú, nhường trong nội tâm nàng, nhớ tới tương quan sự vật. Chỉ có Trương Tú nghĩ đến, Lục Tử Mị mới có thể cảm giác được. Bằng không mà nói, cho dù đối phương biết tất cả, nhưng chỉ cần không muốn, Lục Tử Mị liền đọc lấy không đến. Mà cô gái áo đen này thì lại khác. Một khi nàng thả ra chính đạo hồn phách, bám vào đối phương ba hồn bảy vía phía trên, liền có thể đạt được tất cả cho phép quyền. Tùy ý đọc qua đối phương trong trí nhớ, chứa đựng tất cả tư liệu. Trừ phi gặp cùng loại Lục Tử Mị, cùng Chu Hoành Vũ dạng này, có được trí cao, trí cường, linh hồn chi lực người. Bằng không mà nói, nàng là không có gì bất lợi. Vừa mới, nàng chỗ lấy rời đi, kỳ thực cũng là đi tìm Trương Tú thuộc hạ. Thông qua chín đạo hồn phách, bám vào đối phương ba hồn bảy vía phía trên, đọc qua đối phương ký ức. Đi qua ba cái canh giờ bên trong. Nữ tử áo đen liên tục lật xem Trương Tú ba cái thuộc hạ ký ức, chỉnh lý ra Cam Ninh tất cả tư liệu. Đáng nhắc tới chính là, trong ba người này, bên trong một cái người, chính là Cam Ninh bản tôn. Không có người, so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình đi. Rất nhiều chuyện, đều là chỉ có chính mình mới biết. Cho dù thân mật nhất, người thân cận nhất, đều là không thể nào biết được. Nhìn thấy nữ tử áo đen đi đến, Lục Tử Mị mở miệng nói, ra sao Nhu Nhu, đắc thủ sao? Đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, cái kia tên là Nhu Nhu nữ hài, nhất thời lộ ra mỉm cười. Phải biết, cô gái áo đen kia, vẫn luôn là băng lãnh lấy gương mặt. Cả khuôn mặt phía trên, liền vẻ tươi cười đều không có, đơn giản lãnh khốc sắp kết băng. Cũng chỉ có tại Lục Tử Mị trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra mỉm cười. Cô gái mặc áo đen này, tên là Mẫn Nhu, là bình dân nhà nữ nhi. Bởi vì sinh ra ở bình dân gia đình, cho nên Mẫn Nhu căn bản không có cái gì tư nguyên. Lại thêm, Mẫn Nhu tu luyện thiên phú, kỳ kém vô cùng. Tu luyện tốc độ, chậm chạp đến nhường người tuyệt vọng. Bởi vậy, nàng liền 10 đoạn ma thể, đều rất khó đạt tới. Cái này còn không phải bi ai nhất. Chỉ là tu luyện thiên phú kém, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng là vấn đề là, Mẫn Nhu thiên phú chiến đấu, càng là yếu không thể yếu. Chính như nàng có huyết mạch một dạng. Chỉ là một con mèo mà thôi, có thể cao bao nhiêu thiên phú chiến đấu đâu. Liền thiên phú chiến đấu tầng dưới chót nhất ma dương tộc, đều có thể tùy ý nghiền ép nàng. Tu luyện thiên phú kém, thiên phú chiến đấu kém. Kể từ đó, cái này Mẫn Nhu, căn bản là một điểm bồi dưỡng giá trị cũng không có. Càng thêm bi ai là, ngay tại Mẫn Nhu 11 tuổi năm đó, Mẫn Nhu phụ mẫu đi theo thuyền cá, ra biển đánh cá, kết quả tao ngộ phong bạo. Sau cùng, cái kia chiến thuyền cá, không có bất kỳ người nào, có thể còn sống trở về. Nguyên bản, làm thuyền cá phía trên ngư dân, Mẫn Nhu hẳn là có thể đạt được một số lớn tiền trợ cấp. Nhưng là vấn đề là, cái kia chiến thuyền cá đã đắm chìm. Cái kia chiến thuyền cá chủ nhân, cùng người nhà, là lấy thuyền cá vì nhà. Thuyền cá đều đắm chìm, cái kia thuyền cá chủ nhân cùng người nhà, tự nhiên cũng toàn bộ đều tử vong. Căn bản không có người phát tiền trợ cấp cho Mẫn Nhu, rơi vào đường cùng. Mẫn Nhu chỉ có thể lưu lạc làm đầu đường hành khất ăn mày. Nguyên bản, Mẫn Nhu cái này liền đã đầy đủ đáng thương. Thế nhưng là càng đáng thương chính là, theo thời gian trôi qua, theo Mẫn Nhu thời gian dần trôi qua lớn lên, Mẫn Nhu khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp. Nhỏ dáng người, cũng thướt tha uyển chuyển. Điều này khiến cho rất nhiều người ngấp nghé. Mẫn Nhu tức không tu luyện thiên phú, lại không có thiên phú chiến đấu. Đối mặt hắn người ức hiếp, chỉ có thể ra sức chống cự. Như vậy, Mẫn Nhu cuối cùng là vượt qua đằng trước mấy năm. Thế nhưng là theo Mẫn Nhu càng dài càng lớn, càng dài càng xinh đẹp. Thời gian dần trôi qua, nàng tồn tại, hấp dẫn một số ác bá chú ý. Tại một cái đêm tối, mấy cái ác bá chui vào nàng lều cỏ. Kéo lên một cái trong mê ngủ Mẫn Nhu, liền dự định kéo đi thanh lâu bán đi. Đối mặt mấy tên ác bá, Mẫn Nhu ra sức phản kháng. Đáng tiếc là, Mẫn Nhu tức không tu luyện thiên phú, cũng không thiên phú chiến đấu. Ma thể đẳng cấp mới 13-14 đoạn mà thôi. Cùng những cái kia ác bá bắt đầu so sánh, nàng bất quá là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử mà thôi. Rất nhanh, Mẫn Nhu liền bị cất vào trong bao bố, bị một tên ác bá đỡ trên bờ vai, hướng thanh lâu phương hướng tiến đến. Mẫn Nhu đã tuyệt vọng. Cứ việc một đường lên, nàng đều đang dãy giụa, đều đang cầu cứu. Thế nhưng là trong miệng của nàng nhét vải bố, căn bản không phát ra thanh âm nào. Ngay tại Mẫn Nhu tuyệt vọng lúc, một chuỗi tiếng vó ngựa cùng lăn lông lốc bánh xe âm thanh tại trên đường đi vang lên. Rất nhanh, tiếng vó ngựa kia ngừng lại, lăn lông lốc bánh xe âm thanh cũng lắng xuống.